Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, giết chóc khởi nguồn, tuy là có chút mặt trời chói chang khí trời, cũng là mang theo nhàn nhạt sơ sắc tiêu điều cùng âm lãnh. Trên mặt đất là một mảng lớn hắc sắc thổ địa, cái này địa phương là nguyên tác trong Hỏa Quốc một cái địa phương, hơn nữa khoảng cách nguyên tác trong Konoha địa phương không xa. Phòng trừng cũng chính là một cái Sumatsu no Tani khoảng cách. Mà giờ khắc này Kagesu cũng là toàn thân áo đen giấu ở nơi này màu đen trong đất. Cái này phút chốc, Kagesu giữa hai tay cũng là cầm lấy trong tay màu đen bùn đất. Khóe miệng không biết khi nào cũng là khẽ cười một tiếng. Mà bên người Yamanaka giếng cũng là nhìn thời khắc này Kagesu. Nói rằng, Kageyu đại nhân, dựa theo đại nhân phương pháp, tuy là có thể càng nhiều hơn giết chết địch nhân. Thế nhưng nhiều như vậy Shuriken cùng phi tiêu văng ra, thật sự là quá lãng phí. Dù sao cái này ném một cái thu hồi lại tới, không khỏi gặp phải một ít tổn thương. Đến lúc đó những thứ này phi tiêu cùng Shuriken cũng là không thể đang dùng. Nói xong cũng là lộ ra một bộ rất khó khăn biểu tình. Dù sao Yamanaka giếng cũng có thể là biết bây giờ bốn tộc không có bao nhiêu tiền tài, mà lần này dùng hết rồi, như vậy về sau ngay cả mình tộc nhân sinh hoạt đều có chút cam đoan không được. Mà giờ khắc này Kagesu cũng là lạnh lùng cười, trong hai mắt hồng sắc, cũng là nhìn chậu kia trong đất Ishikura bộ tộc, sau đó quát lên, giếng, ngươi nghĩ là ở là quá cạn, điểm này ngươi và chuyên tâm so với, kém cũng không phải là một điểm nửa điểm. Đầu tiên điểm thứ nhất, đó chính là, ta mới là thủ lĩnh, lời của ta các ngươi chỉ cần phục tùng, còn như nghi vấn có thể nói. Thế nhưng không muốn nghi vấn quyết định của ta. Nói xong, cũng là xoay người, hai mắt lạnh như băng nhìn thoáng qua thời khắc này Yamanaka giếng. Tức thì Yamanaka giếng, thật giống như tiến vào vực sâu giống nhau. Trong lòng không khỏi run rẩy một chút. Mà lúc này Kagesu, cũng là lần nữa quay đầu, nhìn về phía bồn địa. Cũng là nói rằng, không cần nhớ nhiều như vậy. Thân ta là các ngươi thủ lĩnh, điểm thứ nhất chính là muốn suy nghĩ các ngươi sinh tồn. Tiền tài là ngoài thân chi vật, không có có thể kiếm lại. Thế nhưng nếu không có người, có nhiều tiền hơn nữa tiền, vậy cũng vô ích. Cho nên, cùng với đem chúng ta sau lưng những người đó, lãng phí một ít phi tiêu cùng Shuriken, chẳng giữ được tánh mạng. Bởi vì chỉ cần có người sống, như vậy thì có hết thảy khả năng. Điểm này các ngươi nhất định phải nhớ kỹ, không nên buông tha bất kỳ ý tứ gì mạng sống cơ hội. Thế nhưng nếu là người nào ở trên chiến trường bởi vì địch nhân cường đại mà trực tiếp đầu hàng mà cẩu hoạt vu thế, loại người như vậy ta tất phải giết. Nói xong cái này phút chốc, Kagesu băng lạnh trong hai mắt cũng là để lộ ra một tia sát khí. Mà những cái này nói, cũng là đã sớm đi qua bên cạnh một cái phụ trách truyền lại tình báo Yamanaka nhất tộc. Sử dụng Shintenshin no Jutsu cho truyền lại cho mọi người. Cái này phút chốc, Kagezeu có thể xem thấy đến vậy tới từ sau lưng tín nhiệm ánh mắt. Càng là có thể cảm thấy cái kia một cỗ thể sống chết thần phục trung thành. Đây hết thảy cũng là để thời khắc này Kagesu lạnh lùng khuôn mặt, hơi mang theo một tia nụ cười. Kagesu ánh mắt, lần nữa quét mắt một lần trong lòng chảo Ishikura bộ tộc. Cũng là tiếp tục nói rằng, giếng, cho ta truyền tống tin tức cho Akimichi Doki nơi đó. Nói cho bọn họ để bọn họ chuẩn bị xong. Ở Shurikiya cùng phi tiêu ném xuống sau đó, trực tiếp sử dụng bội hóa thuật, thôi động thạch cầu, để cho thạch cầu lăn xuống bồn địa. Nói xong, Kageyu nhìn thời khắc này Yamanaka giếng, cũng là nhanh chóng kết ấn, sau đó quát lên, "Shin Tenshin no Jutsu!" Kagesu hai mắt trong lúc đó cũng là lộ ra một tia sát ý, khóe môi vểnh lên, lông mi nhếch lên, cái kia lạnh lùng khuôn mặt cũng là lần nữa bằng thêm vài phần sát ý. Kageyu đại nhân đã thông báo xong tất, đinh nơi đó đã làm xong chuẩn bị. Yamanaka giếng cũng là mang theo vài phần ánh mắt cung kính, nhìn thời khắc này Kagesu, mà một khắc Kagesu cũng là mang theo sát khí quát lên, "Inoue, có thể trước làm nổ đó là thực lực thấp kém Ishikura bộ tộc tộc nhân. Nơi đó nổ phù, sau đó ở làm nổ thượng nhẫn nơi đó. Cuối cùng mới chỉ có làm nổ trung nhẫn nơi đó." Ở Kagesu nói xong, Inoue lập tức liền bắt đầu chấm dứt ấn. Tuy là thời khắc này Inoue có chút kỳ quái, vì sao trước không làm nổ trung nhẫn mà là trước làm nổ thượng nhẫn? Thời điểm đó thượng nhẫn sẽ ra tới sao? Bất quá đối với Kagesu lời nói, hơn nữa là Kagesu câu kia, "Không muốn nghi vấn ta bất luận cái gì mệnh lệnh." Để thời khắc này Inoue tuyệt đối phục tùng Kagesu mệnh lệnh, mà Kagesu làm như vậy cũng là có đặc điểm. Thượng nhẫn đừng xem thực lực cường đại, sau đó đại bài, kỳ thực không có người nào so với cái này ba cái thượng nhẫn quan tâm hơn chính mình tộc quần. Đang nổ vang lên cái kia phút chốc, lại đối với sẽ người thứ nhất lao tới. Đây chính là thời kỳ chiến quốc, tộc quần bảo hộ ý thức. Mà giờ khắc này Inoue cũng là ở Kagesu dưới sự an bài, trực tiếp bắt đầu rồi kết ấn. Trong nháy mắt Kagesu trong con mắt bồn địa, ở nơi này chính là vào lúc giữa trưa vẻ đẹp thời khắc. Cũng là ở Kagesu băng lạnh dưới ánh mắt, hóa thành rối trá, Kagesu trong hai mắt dâng lên to lớn hỏa quang. Đây là nổ phù uy lực sao? Không phải cái này là Kagesu để Inoue trước thời gian chuẩn bị xong một ít thiêu đốt vật phẩm, cho nên mới để cho bạo tạc có lớn như vậy uy lực. Hơn nữa cái này uy lực cũng không phải là nho nhỏ nổ phù có thể so với. Hơn 10 người hỏa quang mọc lên, cái này phút chốc, Kagesu cũng là khẽ cười một tiếng, quát lên, "Có thể, Ishita, làm nổ thượng nhẫn nơi đó nổ phù." Nói xong, Ishita đã bắt đầu quát lên, bạo nổ, trong nháy mắt, lại là tán đoàn to lớn hỏa quang phóng lên cao. Đây chính là mấy chục tấm nổ phù tích lũy cùng một chỗ mới chỉ có sinh ra hiệu quả. Có thể nói loại này uy lực phía dưới, một dạng thượng nhẫn tuyệt đối sẽ chết. Càng chưa nói Ishikura nhất tộc ba cái thượng nhẫn, chỉ là một người bình thường thượng nhẫn, ngay cả một miễn cưỡng gọi là thượng nhẫn ninja. Cái này phút chốc, Kagesu ánh mắt trong xuất hiện lần nữa là vài cái đoàn hỏa quang. Đây cũng là bố trí ở trung nhẫn nơi đó nổ phù. Mà một khắc Kagesu đã đứng lên, trực tiếp lạnh giọng quát to, "Shuriken cùng phi tiêu, dùng đến a." Nói xong nhưng cũng đem trong tay mình vài cái shuriken trực tiếp vứt đi ra ngoài. Sau đó hai tay kết ấn quát lên, đa trọng ảnh phân thân shuriken thuật. Trong nháy mắt Kagesu văng ra shuriken, cũng là trực tiếp trên không trung hóa thành mấy trăm cái shuriken. Sau đó Kagesu sau lưng thuộc hạ cũng là trực tiếp đem chính mình trong lòng bàn tay shuriken cùng phi tiêu ném ra ngoài. Cái kia đầy trời shuriken cùng phi tiêu trực tiếp hóa thành shuriken mưa giống nhau, hướng về Ishikura nhất tộc bồn địa phóng đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?